Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, đạt được. Bugatti một cái nhẹ nhàng linh hoạt rẽ ngoặt. Bạch Khai Thủy rất mau dẫn lấy đôi tỉ muội này đến một nhà KTV. Muốn cái lớn nhất phòng, điểm một đống lớn ăn uống. Ba người tiến phòng, sau khi đi vào, Bạch Khai Thủy liền cho hai tỉ muội rót rượu Tây. Nói, đến, hôm nay vẫn là Tết Nguyên Tiêu đâu. Như thế ngày tốt cảnh đẹp, lại đối mặt các ngươi dạng này chị em gái. Nhất định phải làm một chén. Âu Mẫn Nhi cùng Âu Linh Nhi liếc nhau. Mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng cũng không dám nghịch lại Bạch Khai Thủy ý tứ. Bưng chén lên, cùng Bạch Khai Thủy chạm qua về sau. Đều là nhẹ khẽ nhấp một cái. Bạch Khai Thủy ngược lại là uống một hơi cạn sạch. Nhìn thấy hai tỉ muội không uống xong, nhất thời có chút bất mãn. Hai người cái này gọi uống gì tửu làm một chút. Nghĩ đến Mạc Bình Văn muốn cầu cạnh Bạch Khai Thủy, hai tỉ muội bất đắc dĩ, đành phải nâng cốc uống hết. Bạch Khai Thủy lại cho hai tỉ muội rót một chén. Nói ra, điểm ca sướng đi, Mẫn Nhi, hai ta đến cái tình ca hát đối. Liền hát Bởi Vì Ái Tình đi. Âu Mẫn Nhi điểm ca. Nhượng Âu Linh Nhi cũng đi điểm ca. Cùng Bạch Khai Thủy một người một cái microphone hát lên. Mấy cái bài hát hát xuống tới. Hai tỉ muội tại Bạch Khai Thủy cường thế yêu cầu dưới, không thể không uống vài chén tửu. Đôi tỉ muội này, bình thường rất uống ít tửu. Coi như uống, cũng là tương đối nhạt rượu cốc tai. Này nhận được loại độ cao này rượu tây mấy chén vào trong bụng. Ánh mắt đã có chút mê ly. Thân thể cũng có chút sụi lơ. Bạch Khai Thủy hoàn toàn thanh tỉnh rất lợi hại. Thừa dịp Âu Mẫn Nhi qua điểm ca thời điểm, đưa tay đặt ở Âu Linh Nhi trên đùi, hung hăng sờ mấy cái. Âu Linh Nhi so Âu Mẫn Nhi còn không thắng tửu lực. Giờ phút này đã mơ mơ màng màng, cũng không có quá để ý. Chỉ là lẩm bẩm đem Bạch Khai Thủy tay dịch chuyển khỏi. Nhưng cũng không có mãnh liệt phản đối. Cái này nhượng Bạch Khai Thủy càng thêm tùy ý làm bậy. Thậm chí đưa tay vươn hướng Âu Linh Nhi bộ ngực. Âu Linh Nhi một cái giật mình, dọa đến co lại hướng ghế sofa một góc. Nhưng chánh choáng dâng lên, cũng không có quá nhiều biểu thị. Mà lại, nàng thân thể liền cực kỳ hướng nội. Để cho nàng nói Bạch Khai Thủy sờ ngực nàng, nàng cũng nói không nên lời. Âu Mẫn Nhi đối với cái này không hề hay biết. Hát xong một ca khúc về sau, Bạch Khai Thủy lại buộc nàng cùng chính mình cạn một chén tửu. Mà Âu Linh Nhi giờ phút này đã gần như say ngã, núp ở ghế sofa một góc, nhắm mắt lại cũng không biết là ngủ vẫn là tỉnh dậy. Âu Mẫn Nhi nhìn thấy loại tình huống này, biết rõ mình tuyệt đối không thể uống say, thế là lấy cớ đi toilet. Trên thực tế là qua móc cổ họng, muốn đem uống hết tửu móc đi ra. Có thể cái này cho Bạch Khai Thủy thời cơ. Mắt thấy trong phòng chỉ còn lại đã say ngã Âu Linh Nhi, Bạch Khai Thủy lòng ngứa ngáy khó nhịn, trực tiếp nhào tới. Lại là thân, lại là sờ. Âu Linh Nhi là thật say, bất tỉnh nhân sự. Căn không biết có người đang mạo phạm chính mình, chẳng qua là cảm thấy có chút không thoải mái. Miệng bên trong không khỏi lẩm bẩm. Cái này tại Bạch Khai Thủy nghe, rất giống là ỡm ở muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Tại Âu Mẫn Nhi về trước khi đến, phục vụ viên từ trên cửa sổ nhỏ thấy cảnh này. Loại tình huống này tại KTV bên trong cũng không hiếm thấy. Phục vụ viên cũng liền nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng, sau đó đẩy cửa ra, hỏi, tiên sinh, xin hỏi cần gì phục vụ? Bạch Khai Thủy giận dữ, chỉ phục vụ viên mắng. Ngươi có bệnh à? Ai bảo ngươi tiến đến biểu hiện các ngươi phòng theo phục vụ khóa à? Bạch Khai Thủy thẳng phất tay, mắng, mau mau cút, người nào mẹ nó muốn các ngươi phục vụ à? Các ngươi có nàng phục vụ được chứ? Phục vụ viên gặp Bạch Khai Thủy đã rời đi Âu Linh Nhi, ngồi ở một bên, bưng một chén rượu lên uống. Nàng mục đích đã đạt tới, liền nói một câu, thật có lỗi, để ta đi đài nhìn nhìn lại. Có thể là bên kia đồng sự tính sai. Bên này, Âu Mẫn Nhi cũng trở về đến. Bạch Khai Thủy hào hứng bị quấy dày. chỉ là không ngừng buộc Âu Mẫn Nhi cùng hắn uống rượu. Ngược lại là cũng không có lại có cái gì quá phận cử động. Đến 11 giờ bộ dáng, Âu Mẫn Nhi tuy nhiên nôn hai về, nhưng vẫn như cũ đã có 7-8 phần men say. Bạch Khai Thủy tâm tình cũng đã điều chỉnh không sai biệt lắm. Liền nói muốn cùng với các nàng về quán rượu. Thế nhưng là Âu Linh Nhi vẫn như cũ bất tỉnh nhân sự. Âu Mẫn Nhi cũng ôm bất động nàng. Cho dù biết Bạch Khai Thủy là đầu lang, lúc này cũng chỉ có thể nhượng Bạch Khai Thủy ôm Âu Linh Nhi rời đi. Sau khi lên xe, Âu Mẫn Nhi cố ý quay kiếng xe xuống, muốn mượn gió đêm thanh tỉnh một chút đầu mình não. Bạch Khai Thủy lái xe, nhìn lấy bằng phong gần cửa sổ Âu Mẫn Nhi bên mặt. Trong bụng lửa cháy hừng hực bốc cháy lên. Hắn cố ý tuyển một đầu đến tối muộn cũng không có cái gì người, cũng không có gì xe đường. Mở sau khi đi vào, đem xe đứng ở ven đường. Âu Mẫn Nhi sững sờ, quay người hỏi, nước sôi, làm sao dừng xe? Nàng còn tưởng rằng Bạch Khai Thủy cũng uống nhiều. Thật không nghĩ đến, Bạch Khai Thủy trực tiếp liền nhào tới, ôm nàng, liền muốn hướng nàng trên môi đụng, vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa. Âu Mẫn Nhi bị Bạch Khai Thủy hôn vừa vặn, Bạch Khai Thủy tay cũng trực tiếp trèo lên ngực nàng, dùng lực xoa bóp lấy, trong cổ còn phát ra vội vã không nhịn nổi thanh âm. Âu Mẫn Nhi kinh hãi, dùng lực đẩy cản trở. Bạch Khai Thủy lại chỉ coi nàng là không có ý tứ chơi xa chấn. Động tác hết bệnh nổi giận, cảm giác được một đầu ướt sũng đầu lưỡi tiến vào chính mình miệng bên trong. Âu Mẫn Nhi vô ý thức liền cắn. Bạch Khai Thủy một tiếng hét thảm, lùi về đến phòng điều khiển bên kia. Âu Mẫn Nhi thất kinh nói, nước sôi, ngươi đừng như vậy, đừng như vậy, ngươi dám cắn lão tử. Bạch Khai Thủy giờ phút này chỉ có tức giận. Này lo lắng còn lại hắn đầu lưỡi bị Âu Mẫn Nhi cắn kỳ thực không tính trọng, nhưng đau đớn toàn tâm, giờ phút này nói ra lời nói cũng mơ hồ không rõ. Âu Mẫn Nhi thấy không ổn, đẩy cửa xe ra, lại mở ra cửa sau xe, một tay lấy tỉnh lại, nhưng lại như cũ mơ mơ màng màng không biết phát sinh cái gì. Âu Linh Nhi kéo lên, kéo lấy muội muội mình liền chạy. Con đường này thân thể liền rất yên tĩnh, cũng không phải cái gì đường lớn. Hai bên đèn đường cũng là tối tăm vô cùng. Âu Mẫn Nhi kéo lấy muội muội mình, tiến vào hẻm nhỏ bên cạnh từ bên trong. Chờ đến Bạch Khai Thủy kịp phản ứng, tìm kiếm hai tỷ muội thời điểm, lại phát hiện đã tìm không thấy người. Bạch Khai Thủy giận dữ, lấy điện thoại cầm tay ra bấm Mạc Bình Văn điện thoại. Ở trong điện thoại, Bạch Khai Thủy thống mạ không thôi. Mạc Bình Văn không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể nén giận dỗ dành hắn. Bạch Khai Thủy một mực mắng lấy Mạc Bình Văn hơn nửa ngày mới biết rõ ràng sự tình ngọn nguồn. Không khỏi cười khổ nói, Bạch công tử, ngài cũng quá gấp gáp. Mẫn Nhi cùng Linh Nhi hai tỷ muội còn chưa bao giờ cùng nam nhân phát sinh qua quan hệ. Cái này lần thứ nhất, ngài liền muốn trong xe đến. Các nàng khẳng định không chịu nhận, lại khuyên nửa ngày, cuối cùng là đem Bạch Khai Thủy an ủi xuống tới. Mạc Bình Văn lại nói, Bạch công tử, ngài hiện tại người ở đâu? Nhi bằng không ta đi đón ngài đi. Bạch Khai Thủy cũng uống không ít rượu, lúc này cũng không quá nguyện ý động, liền nói, người trước khi đến, cho ta đem này hai cái nha đầu giải quyết, nếu không, người cũng không cần tới. Mạc Bình Văn liên tục đáp ứng. Biết được địa điểm về sau, hỏa tốc mặc quần áo xuống lầu. Ở đại sảnh, vừa vặn gặp được Hoa Dung Thất Sắc, chánh choáng cấp trên, bước đi đều đi bất ổn. Âu Mẫn Nhi, Âu Linh Nhi. Hai người nhìn thấy Mạc Bình Văn, Âu Mẫn Nhi miễn cưỡng nói vài lời. Mạc Bình Văn đem hai tỷ muội đưa về đến phòng, đã thấy đôi tỷ muội này vào nhà, liền ngã xuống giường, hiển nhiên là say rượu tăng thêm kinh hãi. Lại một đường hốt hoảng trở về, giờ phút này đã tinh bì lực tẫn, trực tiếp bất tỉnh ngủ mất. Nhìn xem đôi tỷ muội này, Mạc Bình Văn âm thầm chửi một câu, hai cái không biết nặng nhẹ xú nha đầu, ta để cho các ngươi bồi tốt Bạch Khai Thủy, chẳng lẽ là chỉ để cho các ngươi cùng hắn nói chuyện phiếm uống trà à? Trước khi đi, Mạc Bình Văn lấy đi gian phòng thẻ phòng. Đánh chiếc xe thẳng đến Bạch Khai Thủy vị trí chỗ ở. Tìm tới Bạch Khai Thủy về sau. Mạc Bình Văn lại là không được xin lỗi. Cũng nói. Này hai cái nha đầu đã biết sai. Không phải sao. Các nàng đã trong phòng chờ lấy Bạch công tử ngài. Thẻ phòng đều bị ta mang đến. Bạch Khai Thủy hỗn loạn. Não tử cũng chuyển không đến. Miệng bên trong không ngừng mắng. Mặc cho Mạc Bình Văn đem hắn mang về quán rượu. Lên lầu. Mạc Bình Văn thân thủ giúp hắn mở ra Âu Mẫn Nhi Âu Linh Nhi cửa phòng. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí giúp hắn đóng cửa thật kỹ. Đứng tại cửa ra vào nghe nửa ngày. Chỉ nghe được Bạch Khai Thủy một người tiếng mắng. Không nghe thấy hai tỷ muội có bất kỳ động tĩnh gì. Mạc Bình Văn biết. Hoặc là cái này hai tỷ muội say chết rồi. Đã là tùy ý Bạch Khai Thủy bài bố. Hoặc là. Cũng là cái này hai nhà đầu cũng dĩ nhiên minh bạch chính mình tình cảnh. Không có ý định phản kháng. Mặc kệ như thế nào. Bạch Khai Thủy đều đã đạt được. Mạc Bình Văn cũng có thể yên tâm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.